Cửu vực kiếm đế, chương 3180, trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Pháp kiếm tông cũng coi là một cái xuống dốc tông môn, bất quá hắn đỉnh phong lại là muốn so lên Đông Hà tông, Khải kiếm tông chờ một chút còn cường thịnh hơn không ít, có được cái này đồng giáp đạo binh luyện chế bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại thiên kiếm minh đồng giáp đạo binh đều là dựa vào lấy pháp kiếm tông luyện chế bí thuật luyện chế mà ra. Đạo binh xem như một cái thế lực căn bản nhất lực lượng một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vậy cái này pháp kiếm tông chủ, pháp kiếm tiên tôn địa vị vậy, bởi vậy tại thiên kiếm minh bên trong nước lên thì thuyền lên, cơ hồ chỉ thua kém Đông Hà tông chủ. Đủ để cùng Khải kiếm tông chủ bình khởi bình tọa. Cái này chút đồng giáp đạo binh luyện chế thủ đoạn, phương pháp khống chế, chỉ có pháp kiếm tông đệ tử mới tập được. Cho dù là hiện tại pháp kiếm tông vì toàn thân tâm đầu nhập vào đến thiên kiếm minh bên trong, chủ động đem đây hết thảy giao ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trong thời gian ngắn, đệ tử khác cũng khó có thể nắm giữ cái này khống chế đồng giáp đạo binh thủ đoạn. Lần này Sở Phong Miên mang theo đạo binh xuất chinh, pháp kiếm tiên tôn cũng là cùng nhau đi theo, hắn phụ trách khống chế này 1000 đồng giáp đạo binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp kiếm tiên tôn cũng là một vị vô cùng cổ lão tiên tôn, niên kỳ của hắn vượt xa Đông Hà tông chủ bọn người, chỉ là tư chất có hạn, cố gắng cả đời vậy bất quá đạt tới pháp tắc tiên tôn cảnh giới. Nhưng là đối với thiên kiếm lĩnh rất nhiều tông môn, hắn đều vô cùng hiểu rõ, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền nhận ra trước mắt cái này tông môn lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, cái này ngạo kiếm lão tổ, có thể cùng tiên đế hóa thân giao thủ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tiên đế hóa thân cũng không phải là tiên đế nhục thân, chỉ là tiên đế một cỗ lực lượng, ngưng tụ hóa thân, bất quá mặc dù như thế, cũng không phải bình thường pháp tắc tiên tôn, có thể đối kháng. Cái này ngạo kiếm lão tổ, có thể chống lại tiên đế hóa thân, thực lực kia xác thực xem như miễn cưỡng tiếp cận thiên tôn ngưỡng cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này thực lực, nếu như nguyện ý gia nhập vào thiên kiếm minh bên trong, ngược lại là liên minh một sự giúp đỡ lớn. Sở Phong Miên tự nhủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm minh bên trong, hiện tại thiếu thốn nhất, liền là cường giả chân chính, thiên tôn cấp độ cường giả. Thiên kiếm minh người mạnh nhất, kỳ thật liền là Sở Phong Miên, sau đó liền 3 vị long kiếm vệ, về phần còn lại tông chủ các tông, cũng chỉ là bình thường pháp tắc tiên tôn, mặc dù tính là có chút thực lực. Nhưng là bàn về đơn đả độc đấu, thậm chí đều kém xa tít tắp Sở Phong Miên lúc trước oanh sát Long Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiếm minh mong muốn mở rộng, tự nhiên là phải có lấy thực lực đủ mạnh cường giả tỏa chấn. Cái này ngạo kiếm lão tổ, ngược lại là một cái không sai nhân tuyển. Minh chủ, cái này ngạo kiếm lão tổ, tính cách vô cùng cuồng ngạo. Nghe nói hắn ngay cả tam đại kiếm tông mặt mũi cũng không cho, cũng nhiều lần cùng hoàng thất giao thủ, nếu như không phải hắn thực lực siêu cường, chỉ sợ sớm đã bỏ mình, mong muốn để hắn gia nhập thiên kiếm minh bên trong, chỉ sợ rất khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp kiếm tiên tôn ở bên cạnh nhẹ giọng nói ra, cuồng ngạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên khóe miệng lại hiện ra ý cười nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có thể cuồng ngạo đi nơi nào, không nguyện ý gia nhập, ta vậy có là biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đi, để cái kia ngạo kiếm lão tổ đánh mở sơn môn. Vâng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp kiếm tiên tôn, bước ra một bước. Chính là đi tới cái kia ngạo kiếm tông trước sơn môn, không biết là nói cái này cái gì. Lan, cái gì thiên kiếm minh, đầu nhập vào hoàng thất chó săn, cũng muốn để cho ta Ngạo Kiếm Tông gia nhập trong đó. Tam đại kiếm tông đều không có tư cách để cho ta Ngạo Kiếm Tông đầu nhập vào, một cái nho nhỏ Thiên Kiếm Minh, xem như cái gì đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên một tiếng gầm thét, từ cái này Ngạo Kiếm Tông bên trong sơn môn bộc phát ra. Đồng thời bộc phát ra, còn có một đạo mạnh mẽ kiếm quang, cái này một đạo kiếm quang, xé rách không gian, hướng về Pháp Kiếm Tiên Tôn chém giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Pháp Kiếm Tiên Tôn đều là liên tục lui ra phía sau, mới miễn cưỡng tránh qua, tránh né cái này một đạo kiếm quang phong mang, nhưng là sắc mặt hắn cũng vô cùng khó xử, hắn trực tiếp là bị Ngạo Kiếm Tông người chạy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngữ khí bất thiện sao, đầy hết thảy cũng bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, sắc mặt hắn y nguyên bình tĩnh, chỉ là từ hắn trong ánh mắt hiện ra một chút rét lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia muốn trước cho cái này Ngạo Kiếm Tông một bài học mới được. Sở Phong Miên bước ra một bước, đột nhiên xuất thủ, tay phải thành chảo, hướng lên trước mặt bắt tới, hắn bắt qua địa phương, không gian đều là ầm vang vỡ vụn, cái này Ngạo Kiếm Tông tiểu thế giới đại môn, ầm vang vỡ vụn, toàn bộ Ngạo Kiếm Tông xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn dám công tông, từ Ngạo Kiếm Tông bên trong, một tên đầu đinh lão giả, nhìn ra phía ngoài quân thuyền, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây cũng là Ngạo Kiếm Tông tông chủ, Ngạo Kiếm Lão Tổ. Ngạo Kiếm Lão Tổ ngẩng đầu, nhìn về phía cái này quân thuyền, ánh mắt bên trong, đều là lộ ra sát ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các đệ tử nghe lệnh, giết bọn họ. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, trông nháy mắt, vô số Ngạo Kiếm Tông đệ tử cùng kêu lên uống đến. Ra đạo binh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đột nhiên vô số kim loại màu sắc đồng nhân, phóng lên tận trời. Cái này chút đồng nhân, đều là toàn thân màu đồng xanh, cầm trong tay linh kiếm, trọn vẹn mấy trăm đồng nhân, hướng về phía trên bầu trời bay đi. Cái này chút đồng nhân, chính là Ngạo Kiếm Tông đạo binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo binh, xuất chiến. Cơ hồ là cùng một cái thời gian, quân trên thuyền, mấy tên Pháp Kiếm Tông đệ tử, cũng là cùng kêu lên uống đến. Tại bọn hắn trên sự khống chế, quân trên thuyền vô số đạo binh, cũng là bay xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, vô số đạo binh, trong nháy mắt liền trên không trung giao thủ, đụng vào nhau. Tông môn giao chiến, ban đầu, chính là đạo binh giao phong, đây là Thiên Kiếm lĩnh tông môn đặc điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, dù sao Thiên Kiếm lĩnh tông môn, môn hạ đệ tử đều vô cùng thưa thớt, chết một cái đều là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Thiên Kiếm lĩnh cằn cỗi, mỗi bồi dưỡng một người đệ tử, đều muốn hao phí không ít tài nguyên, chết một cái đều làm tông môn không chịu đựng nổi. So sánh dưới, đạo binh lại là chỉ cần có tài nguyên, liền có thể liên tục không ngừng ngưng luyện bổ sung, cho nên bất kỳ thế lực nào chiến đấu, đều là lấy đạo binh dẫn đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cho dù là quân đội quân đoàn, cũng không ngoại lệ. Che trời lấp đất đạo binh, giao phong cùng một chỗ, cái này chút đạo binh, tại song phương khống chế phía dưới, va chạm vào nhau, thỉnh thoảng có đạo binh bị chạm, ngã xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ở Phong Miên yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Kiếm lĩnh tông môn giao thủ bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu này, đối phương bất quá chỉ có hơn 1000 vị đạo binh, thế nhưng là giao thủ bắt đầu cũng là chiếm cứ một mảng lớn bầu trời. Cái này lệnh Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến, giống như là từng cái quân đoàn xuất kích bộc phát thánh vực chiến tranh thời điểm, loại này đạo binh số lượng, nhưng đều là đến 1 triệu nhớ, lúc kia mới thật sự là che thiên tích ngày, không nhưng ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này đạo binh, nếu như có thể dùng tại kiếm đạo môn bên trong, cũng có thể tăng cường kiếm đạo môn không ít thực lực. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này chút đạo binh, mặc dù đơn đả độc đấu lực lượng, bất quá chỉ là tiên hầu thực lực, thế nhưng là đồng loạt bộc phát ra hợp kích chi thuật, lại là ngay cả tiên tôn đều muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá Sở Phong Miên cần, cũng không phải loại này đồng giáp đạo binh, hắn cần, là kim giáp đạo binh. Kim giáp đạo binh nếu như số lượng đủ nhiều, thậm chí có thể đối thiên tôn, đều tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đại lượng kim giáp đạo binh, thậm chí có thể ảnh hưởng một cuộc chiến tranh thế cục. So sánh dưới, loại này đồng giáp đạo binh lại là có chút không đáng chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.